Tốt nhất con dề, chương 973, hại chết các ngươi gia nhân, là chính các ngươi. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lệ Trấn Sinh ngóc đầu lên bệ nghễ lấy đám người này. Ngữ khí băng lãnh, thậm chí mang theo một tia trào phúng, trong lòng lại là thoải mái không thôi. Đối với ở đây cái này mười mấy tấm khuôn mặt, Lệ Trấn Sinh thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa. Bởi vì 2-3 năm qua, Lệ Trấn Sinh gặp qua bọn hắn không biết bao nhiêu lần. Đều là vùng này hộ gia đình, hồi sinh đường khách quen, những người này so sánh với Ngưu Phong cùng Trương Lão Đầu Nhi. Không mạnh hơn bao nhiêu, trước kia những người này tìm đến Lâm Vũ chữa bệnh thời điểm mở miệng một tiếng. Hà thần y kêu, từng tiếng, cảm tạ, nói xong. Thế nhưng tại Lâm Vũ trải qua khẩu phục dịch sự kiện sau đó, những người này như thường bắt đầu bất hòa, nhao nhao chất vấn Lâm Vũ thụ buôn bán chung dược tính an toàn. Thậm chí bắt đầu kéo bè kết phái liên hợp lại cùng một chỗ chống lại hồi sinh đường thuốc. Bởi vì Lệ Trấn Sinh chính là phụ trách bốc thuốc, cho nên đối với tất cả những thứ này nhớ cực kỳ rõ ràng. Đối với những người này tự nhiên cũng không có cái gì tốt thái độ. Mọi người nghe được Lệ Trấn Sinh lời này lập tức sắc mặt hơi đổi. Tỏ ra cực kỳ xấu hổ, liếc nhìn nhau, một thời gian lại có chút ít không biết nên nói cái gì. Hay là nói, không có mặt mũi mở miệng, Lệ Trấn Sinh ngẩng đầu hơi lườm bọn hắn, có chút mỉa mai nói ra, nếu như ta không có đoán sai nói. Các ngươi tới cũng là muốn để cho nhà chúng ta tiên sinh giúp các ngươi trị liệu trong nhà bởi vì tiêm vào chung dược chú xạ dịch gây nên không tốt phản. Ứng bệnh nhân A, mọi người nghe vậy thần sắc chấn động. Vội vàng nhẹ gật đầu, cong cong thân thể, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua Lệ Trấn Sinh. Vậy các ngươi đến nhầm địa phương. Lệ Trấn Sinh ngẩng đầu hướng mọi người sảng khoái nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra, hết sức xin lỗi, chúng ta nơi này đã cũng không tiếp tục là y quán. Đổi thành cửa hàng keo, chúng ta tiên sinh đồng dạng cũng không tiếp tục là bác sĩ. Hắn trung y sư giấy chứng nhận tư cách đã bị treo. Cho nên không giúp được các ngươi, chư vị mời về đi. Mọi người nghe nói như thế sắc mặt hơi đổi, một thời gian có chút không biết làm sao. Trong mắt mang theo tràn đầy kinh hoàng, tiểu lệ, chúng ta biết rõ chúng ta không mặt mũi đi cầu Hà tiên sinh. Thế nhưng là, người nhà của chúng ta nguy cơ sớm tối. Trong đám người một cái hơn 50 tuổi bác gái đứng ra ngữ khí cầu khẩn hướng Lệ Trấn Sinh nói ra. Nước mắt cơ hồ đều nhanh muốn rơi ra đến rồi. Nức nở nói, cho nên chúng ta mới mặt dạn mày dày tới khẩn cầu Hà tiên sinh. Cầu ngươi để cho chúng ta gặp hắn một lần đi. Đúng vậy a tiểu lệ. Chúng ta cũng biết chính mình không phải đồ vật. Thế nhưng là chúng ta là hiểu biết chính xác sai. Chúng ta muốn thành tâm cùng Hà tiên sinh nói lời xin lỗi. Để cho chúng ta gặp một chút Hà tiên sinh đi. Chỉ cần Hà tiên sinh chịu giúp chúng ta trị liệu người nhà. Xài bao nhiêu tiền chúng ta cũng nguyện ý cho. Những người khác lập tức cũng đi theo cùng kêu lên phụ họa. Kêu la muốn gặp Lâm Vũ. Các ngươi thế nào nghe không hiểu ta nói đâu. Lệ Trấn Sinh trầm giọng quát. Đây không phải không có nói xin lỗi. Cho tiền hay không sự tình. Chúng ta tiên sinh đã không có cho người ta chữa bệnh tư cách. Hắn sẽ giúp người chữa bệnh. Đó chính là phạm pháp. Cũng bởi vì cái này. Vệ sinh tổng bộ người đều tới đã cảnh cáo hắn. Lúc ấy hắn cứu cô bé kia thời điểm, thiếu chút nữa bị bắt đi, cho nên các ngươi bỏ qua nhà chúng ta tiên sinh a, trở về đi. Không tốt, chúng ta nhất định muốn gặp đến Hà tiên sinh, nhất định phải nghe hắn chính miệng nói với chúng ta. Chấm, đúng, tiểu lệ ngươi là cố ý lừa gạt chúng ta a, chúng ta biết rõ chúng ta làm không đúng, nhưng ngươi cũng không thể lừa gạt chúng ta a, chúng ta muốn gặp Hà tiên sinh. Chỉ cần Hà tiên sinh có thể nguôi giận, chúng ta có thể tùy ý Hà tiên sinh đánh chửi. Một đám người hiển nhiên cho rằng Lệ Trấn Sinh đang cố ý bịa đặt lừa gạt bọn hắn. Mấy người làm ra vẻ còn muốn hướng y quán bên trong chen. Ai nha, người nào lừa gạt các ngươi? Ngày đó nhiều người như vậy tới nháo sự. Đều nhìn đâu, Lệ Chấn Sinh hơi có chút bất đắc dĩ. Tranh thủ thời gian vươn tay ngăn cản muốn đi vào trong người. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa lại tới một tiểu đội người. Khoảng chừng 7-8 cái. Cũng là phụ cận cư dân. Sau khi đi vào biết rõ ràng tình huống sau đó, lập tức liền đi theo mọi người cùng một chỗ kêu la lên. Kiên trì muốn gặp Lâm Vũ. Lệ đại ca, không cần ngăn cản, lúc này bên trong Lâm Vũ cùng Lý Thiên Hủ đi ra. Bởi vì bên trong cửa khép hờ, cho nên vừa rồi Trương lão đầu mà cùng đám người này hàng xóm láng giềng đến thời điểm. Lâm Vũ liền đã nghe được động tĩnh. Biết rõ bọn hắn là đi cầu chính mình chữa bệnh, cho nên cũng không có đi ra, muốn cho Lệ Chấn Sinh đuổi rơi bọn hắn, nhưng là thấy lúc này Lệ Chấn Sinh đuổi không xong đám người này. Hắn tùy tiện đành phải tự mình hiện thân. Hà Tiên Sinh, ngài đi ra, cứu mạng a! Hà Tiên Sinh, chúng ta sai, ngài giúp đỡ chúng ta đi. Hà Tiên Sinh, van xin ngài, ngài muốn chúng ta làm cái gì đều có thể. Một đám người lập tức cùng kêu lên hướng Lâm Vũ kêu la lên. Thanh âm bên trong mang theo tràn đầy khẩn thiết cùng cầu khẩn. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Lý Thiên Hủ híp mắt nhìn xem đám người này. Nhíu mày hừ lạnh một tiếng. Chư vị an tĩnh một chút. Lâm Vũ vội vàng hướng mọi người vẫy vẫy tay. Ra hiệu bọn hắn yên tĩnh. Trầm giọng nói ra, xin nghe ta nói. Một đám người nghe vậy lúc này mới yên tĩnh trở lại. Chư vị, vừa rồi các ngươi cùng Lệ đại ca chỉ gặp đối thoại ta toàn bộ đều nghe được. Lệ đại ca nói không sai. Ta bằng cấp bác sĩ đã bị treo. Ta cùng mọi người, đều là một vị bình thường dân chúng. Dĩ nhiên không phải cái gì bác sĩ. Cho nên, ta cũng không có cách nào lại cho các ngươi trị liệu. Lâm Vũ sắc mặt thản nhiên hướng mọi người nói ra. Vì không chậm trễ trong nhà các ngươi người bệnh tình, chúng ta đề nghị các ngươi tranh thủ thời gian mang theo các ngươi gia nhân chuyển đi tốt hơn bệnh viện. Chỉ có dạng này mới có thể cứu bọn hắn, mà không phải đến chỗ của ta lãng phí thời gian. Nếu hắn sẽ không xuất thủ giúp Ngưu Phong, tự nhiên cũng sẽ không ra tay giúp những người này. Huống chi, hắn lời nói cũng không hư giả. Hà Tiên Sinh, ngài còn tại sinh chúng ta khí. Ta biết sai rồi, ta thật là 10 phần sai. Trong đám người một cái thiếu phụ lập tức nhịn không được thấp giọng khóc lên. Đây là chúng ta báo ứng a, thế nhưng đáng chết là ta. Không phải hài tử của ta a, ta nguyện ý dùng ta mệnh đổi mạng hắn. Ngài cứu được hắn, ta đem chính mình mệnh bồi cho ngài. Đúng vậy a, Hà Tiên Sinh, người nhà của chúng ta là vô tội, những người khác cũng đi theo phụ họa. Thật nhiều người thậm chí đều khóc lên. Nhà chúng ta Trúc bây giờ đang ở bệnh viện. Thế nhưng là bệnh viện nói cứu không được bọn hắn. Hiện tại đây thủ đô bệnh viện trọng chứng giám hộ phòng đều đầy. Chúng ta chính là muốn tặng. Cũng không có địa phương tặng a. Nghe nói ngày ngày đó cứu tốt rồi một cái đồng dạng tình huống tiểu nữ hài. Ngài nhất định có biện pháp trị liệu bọn hắn. Cầu cầu ngài giúp đỡ chút đi. Chúng ta cho ngài dập đầu. Đúng vậy à, chúng ta cho ngài dập đầu. Đang khi nói chuyện những người này lập tức ảo ảo hướng phía Lâm Vũ quỳ xuống. Một bên khóc một bên cho Lâm Vũ nhận lên sai. Bọn hắn cũng là khi biết Lâm Vũ trị liệu tốt hơn một cái đồng dạng triệu chứng tiểu nữ hài. Cho nên mới thành đoàn chạy tới. Nhanh lên, mau mời lên, Lâm Vũ đưa tay hai tay. Thần sắc bối rối ra hiệu những người này đứng lên, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy nhiều người như vậy quỳ trước mặt hắn đâu. Liên đại nhân mang tiểu hài, khoảng chừng hơn 20 người. Hà Tiên Sinh, ngài không đáp ứng cứu chữa người nhà của chúng ta liền không nổi. Đúng, ngài không đáp ứng, chúng ta liền quỳ gối chỗ này. Một đám người lòng tin rất là kiên quyết, ngữ khí kiên định nói ra. Ai u bà mẹ nó, các ngươi đây là đạo đức bắt cóc đúng không? Lý Thiên Hủ thấy thế sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng quát, các ngươi dùng đến gia vinh thời điểm, liền lại là quỳ xuống lại là lễ bái. Không cần, liền cùng một chỗ hoài nghi gia vinh, đồng thời bỏ đá xuống giếng lớn thêm chửi bới. Chửi mắng, ta hỏi các ngươi coi Gia Vinh là thành cái gì rồi? Cái bô sao? Mọi người nghe được Lý Thiên Hủ lời này lập tức trầm mặc lại. Cúi đầu không dám lên tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Chính là, nhà chúng ta tiên sinh trung ý y sư giấy chứng nhận tư cách. Vì sao bị thu hồi? Còn không phải bởi vì các ngươi. Lệ Chấn Sinh cũng đứng ra lạnh giọng nói ra. Nói cách khác, hại chết các ngươi gia nhân. Là chính các ngươi, một đám người đầu thấp lợi hại hơn. Không ai dám lên tiếng. Bọn hắn biết rõ, Lệ Chấn Sinh lời nói này đúng. Quên đi, Lệ đại ca, Lâm Vũ khe khẽ thở dài. Thấp giọng nói, chư vị, ta lời đã nói rất rõ ràng. Thừa dịp các ngươi gia nhân bệnh tình còn tại khả khống phạm vi bên trong. Nhanh đi tìm đừng bác sĩ hỗ trợ trị liệu a. Thủ đô mà lớn, Hoa Hạ rộng lớn, không chỉ ta một cái bác sĩ. Mời trở về đi, một đám người nghe được Lâm Vũ lời này. Lần nữa thống khổ kêu rên lên, thanh âm bên trong mang theo một luồng nặng nề tuyệt vọng. Gia Vinh, lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một thanh lệ thanh âm, tiếp theo một cái yểu điệu thân ảnh nhanh chóng từ y quán ngoài cửa đi đến. Nhìn thấy trên mặt đất một đám bệnh nhân sau không khỏi khẽ giật mình. Cách Trương,